Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nại lông mi run lên, muốn liễm hạ con ngươi. Lạc Ngự Phong lại nhéo hắn cằm, cưỡng bách hắn cùng chính mình đối diện. Vì cái gì muốn sợ ta? Ngự Phong ca ca, ta cảm thấy ngươi thay đổi. Ngươi trước kia không phải bộ dáng này. Đường Nại quơ quơ đầu, muốn tránh thoát hắn kiềm chế. Đều không phải là ta thay đổi, mà là ngươi đã quên. Nại Nại, ngươi còn nhớ rõ năm đó đáp ứng phải gả cho ta sao? Đàm Mỹ Hài, Lạc Ngự Phong thanh âm thực nhẹ, vô cớ lộ ra tiếp tục yếu ớt. Chính là thực mau, hắn trên mặt liền che kín oán giận cùng không cam lòng. Thô bảo mà nắm Đường Nại thủ đoạn, ngươi có phải hay không yêu Huyền Dận? Hắn như vậy đối với ngươi, ngươi vì cái gì còn sẽ yêu hắn? Đường Nại nhất thời bị dọa choáng váng, hốc mắt đỏ hồng, đậu đại nước mắt lạch cạch theo gương mặt tích đi xuống. Lạc Ngự Phong đáy mắt hiện lên một tia ảo não. Từ hắn cùng đám kia kẻ điên hợp tác, dung hợp yêu thú huyết mạch lúc sau, liền lúc nào cũng khống chế không được huyết mạch chảy xuôi hung tính. Cũng không biết Nại Nại thân là nửa yêu, vì sao sẽ lại ngoan lại mềm, không có một tia hung lệ sát khí. Thực xin lỗi, ta về sau sẽ không hung ngươi. Theo ta đi, chúng ta về sau cả đời ở bên nhau đi. Thanh niên chậm lại ngữ khí. Vạn dặm xa, kiếp lôi một đạo tiếp một đạo mà đánh vào nam nhân trên người. Phách đến hắn chật vật quỳ đến trên mặt đất. Huyền Dận lại không có một chút chống đỡ tâm tư. Đơn giản động thủ điên cuồng mà bái đá vụn. Mặc kệ phía sau lưng bị sét đánh đen nhánh Tiêu Ngân, cũng không màng bàn tay bị sắc nhọn góc cạnh ma đến huyết nhục mơ hồ. Nại Nại, Nại Nại, kiếp lôi tựa hồ đối này không đáng phản kháng nam nhân thất vọng tới rồi cực điểm. Đợi cho thứ 9981 đạo là lúc trước màu tím lôi điện cư nhiên trở nên huyết hồng một mảnh. Lôi cuốn vạn phu địch nổi chi thế tạp xuống dưới, nam nhân nằm ở đá vụn đôi thượng, kinh mạch ở kiếp lôi chi uy hạ tắc đứt từng khúc nứt. Kéo dài hơi tàn, chói mắt vết máu tù ướt quanh thân một mảnh thổ địa. Hắn gian nan mà khụ hai tiếng, vô lực nhắm mắt lại, chờ kia ngập đầu một kích, sinh cùng cừu, chết cùng huyệt. Nại Nại, ta tới bồi ngươi. Lấy Lạc Ngự Phong hiện giờ tu vi, tự nhiên là nhìn Huyền Dận thảm trạng. Đường Nại tu vi tuy rằng không hắn cao thâm, nhưng chỉ nhìn đến kia màu đỏ sậm lôi điện, cũng nhịn không được tim đập nhanh, khẩn trương mà nắm chặt hắn vạt áo. Liêu Minh cung bên này động tĩnh kinh động còn lại tam quốc thế lực. Người cầm quyền bay nhanh mà phái người tới tìm hiểu tin tức. Lạc Ngự Phong sợ bị phát hiện gặp phải cái gì phiền toái, nhẹ nhàng khóe môi gợi lên, xoay người muốn ôm Đường Nại rời đi. Một tiếng thanh lệ bỗng nhiên vang lên, kiếp lôi rơi xuống chỗ. Hình thể thật lớn Phượng Hoàng phóng lên cao, cánh chim phía dưới châm trùng tiêu ngọn lửa. Cặp kia lưu ly trong mắt chung tràn đầy lạnh băng, xa xa mà chiều Lạc Ngự Phong phương vị nhìn liếc mắt một cái. Lạc Ngự Phong bỗng cảm thấy không ổn, ngực truyền đến một trận co rút đau đớn, quỳ một gối đi xuống, tóc mai đều bị chợt toát ra mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Ngươi không sao chứ? Đường Nại mím môi, nhịn không được dò hỏi một tiếng. Lạc Ngự Phong lắc lắc đầu, nhưng thiếu niên vẫn là không yên tâm. Nếu không ngươi đem ta buông xuống đi, như vậy có lẽ sẽ dễ chịu điểm. Lạc Ngự Phong nghe được lời này, ngược lại buộc chặt lực đạo. Trùng tiêu dựng lên Phượng Hoàng đột nhiên thay đổi phương hướng, chiều bên này bay lại đây, cánh gợi lên liệt liệt phong thanh. Đường Nại nghe được phía sau động tĩnh, tò mò mà nhìn qua đi, lại thấy kia Phượng Hoàng chiều bọn họ bên này vọt tới. Cả người bốc hơi sóng nhiệt cơ hồ đem hắn nướng hóa. Hắn phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, trong ảo tưởng tử vong đau đớn lại không có đã đến. Phượng Hoàng hư ảnh trực tiếp xuyên qua thân hình hắn, chui vào Lạc Ngự Phong trong cơ thể. Thanh niên gương mặt nháy mắt vặn vẹo, trên tay lực đạo buông lỏng, đường nại từ trong lòng ngực hắn rớt đi xuống, nhanh như chớp mà lăn một vòng. Lạc Ngự Phong lập tức chịu đựng không nổi, ôm đầu trên mặt đất giãy giụa lên. Đường nại tay chân cùng sử dụng bò qua đi, chỉ nhìn đến thanh niên đôi mắt trong chốc lát hắc trong chốc lát hồng, như là có hai cổ năng lượng ở tranh đoạt quyền khống chế. Cút đi, mắt đen Lạc Ngự Phong phẫn nộ mà một quyền tạp đến mặt đất. Thực mau, hắn ánh mắt lại bị ám trầm hồng sở bao trùm, khóe miệng lộ ra một mạt chế nhạo tiêu tươi cười. Hơi ém đã bị ngươi tính kế. Hắn bỗng chốc ngước mắt, nhìn phía đường nại trong ánh mắt phảng phất ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng mà chiếm cứ đại bộ phận, vẫn là bị lừa gạt tức giận. Đường nại động tác một đốn, nghĩ đến mới vừa rồi kia chỉ Phượng Hoàng hư ảnh, chỉ số thông minh khó được online. Huyền giận, hắn nhớ rõ huyền giận bản thể đó là Phượng Hoàng. Ta cho rằng ngươi đã chết, mới vừa rồi hơi kém muốn đi bồi ngươi. Đúng lúc này, Lạc Ngự Phong bỗng nhiên đoạt lại chính mình ý thức, oán hận nói, lão bất tử đoạt ta thân thể. Tin hay không ta làm ngươi hôi phi yên diệt. Hôi phi yên diệt, ta đảo muốn nhìn ngươi có hay không bổn sự này. Xem là ta đoạt ngươi khí hải mau vẫn là ngươi lộng chết ta mau. Gương mặt kia bỗng nhiên như là chia làm hai mặt. Một mặt trong mắt đen nhánh, trên mặt lượn lờ điên cuồng giết chóc hận ý. Một mặt mắt đỏ ám trầm, cười như không cười, liền như vậy xảo lên. Đường nại hôm nay thực sự bị gương mặt này thượng thay đổi thất thường cảm xúc dọa ngốc, sững sờ ở tại chỗ không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu mới lấy hết can đảm hỏi, đây là có chuyện gì? Huyền giận lạnh lùng hừ một tiếng, đại đa số tu luyện người ở lôi kiếp hạ chỉ có hai lựa chọn, phi thăng hoặc là chết. Hắn lần trước vận khí tốt, gặp được nại nại giúp chính mình đương kiếp lôi chi uy. Lần này vốn tưởng rằng chính mình sẽ chết không có chỗ chôn, không nghĩ tới Phượng Hoàng Niết Bàn giúp hắn cầu được một tia sinh lộ, bảo hạ hắn thần hồn, hơn nữa hóa thành nguyên hình hắn bắt giữ tới rồi nại nại ý tứ hơi thở. Chỉ là làm Huyền Thanh L khó chịu bạch muỗng là, hắn cư nhiên ở Lạc Ngự Phong trên người cảm nhận được cùng bổn cùng nguyên hơi thở. Cái này nhận chi làm Huyền giận phát cuồng, Lạc Ngự Phong đồng dạng cũng đại chịu đả kích. Ở Phượng Hoàng thần hồn tiến vào chính mình trong thân thể khi, hắn đột nhiên tiếp thu tới rồi thượng cổ thần thú Phượng Hoàng huyết mạch truyền thừa ký ức. Huyền giận ý thức được, chính mình nhiều lần đột phá thất bại nguyên nhân không ở với tu luyện không tới nhà hoặc là thiên đạo ngăn trở, mà là bởi vì hắn thần hồn đều không phải là hoàn chỉnh. Hiện giờ hai người ký ức liên hệ, Huyền giận ý tưởng Lạc Ngự Phong cũng có thể lập tức biết được. Chính là bọn họ đều nhìn không thuận mắt đối phương, căn bản không muốn thừa nhận đối phương là thuộc về chính mình một bộ phận. Bởi vậy bắt đầu tranh đoạt khởi thân thể này quyền khống chế. Tu vi cao cường người, chỉ cần thần hồn bất diệt, liền có cơ hội cướp lấy người khác khí hải. Một lần nữa tu luyện khôi phục thân thể, Huyền giận mới vừa niết bàn trọng sinh. Cho dù phía trước tu vi so Lạc Ngự Phong cao một bậc, hiện tại chỉ còn lại có thần hồn, cũng chỉ có thể cùng Lạc Ngự Phong đánh đến lực lượng ngang nhau. Ai cũng bắt không được thân thể quyền khống chế. Đường nại biết được tiền căn hậu quả, không thể tin tưởng mà gọi ra hệ thống. Tơ hồng, bọn họ không phải vai chính công thụ sao? Vì cái gì biến thành một người? Kịch bản rõ ràng không phải như vậy viết. Tơ hồng nhìn thấy nhà mình tiểu khả ái trợn mắt há hốc mồm đáng thương bộ dáng, trái lương tâm mà giải thích nói, này hẳn là che giấu cốt truyện đi. Chúng ta bắt được tư liệu thượng nói, Huyền giận cùng Lạc Ngự Phong cùng nhau phi thăng, nhưng Huyền giận thiên tư cực cao, không có khả năng dừng chân tại chỗ chờ Lạc Ngự Phong đi lên. Có lẽ bọn họ cuối cùng liền tính hợp hai làm một. Phi phi phi, rõ ràng là bởi vì bọn họ thân xác đã sớm thay đổi một người. Hơn nữa người kia thành sẽ chơi, cư nhiên làm nổi lên song hồn. Tưởng cùng nại nại tới một hồi không bị xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan sở nhận đồng oanh oanh liệt liệt tình tay ba. A-di-đà Phật nó tuyệt phi cố ý muốn gạt tiểu thiên sứ. Cầu tiểu thiên sứ tha thứ nó. Đường nại miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này giải thích. Huyệt giận cùng Lạc Ngự Phong cũng xảo đủ rồi. Tạm thời đạt thành chung nhận thức. Tường An không có việc gì mà chỗ. Trước đem nại nại mang về lại nói. Đường nại nhìn đến kia trương một mặt lạnh lẽo một mặt ôn hòa mặt. Không khỏi cả người phát mau. Nề hà vũ lực giá trị không đủ. Chỉ có thể bị bọn họ từ trên mặt đất bế lên tới. Mang đi về một môn. Từ Lạc Ngự Phong trong trí nhớ. Huyền dẫn biết được trên đại lục này ấp ủ đã lâu âm mưu. Từ xưa đến nay, nửa yêu không bị hai tộc tiếp nhận. Tại đây phiến trên đường lớn quá đến giống như cống ngầm lão thử. Nơi nơi trốn trốn tránh tránh. Bọn họ oán giận loại này tình cảnh. Rõ ràng bọn họ trung hòa yêu thú cùng nhân loại ưu điểm. Có thể nói là thiên đạo vĩ đại sản vật. Nếu trong cơ thể yêu thú huyết mạch tôn quý, bọn họ vừa sinh ra liền có thể có được không gì sánh kịp thực lực. Thả không giống yêu thú hậu kỳ tu luyện thong thả, nếu là có thượng cổ yêu thú huyết mạch, càng có thể tránh né lôi kiếp chi uy, dễ như trở bàn tay phi thăng thượng giới. Hai tộc hợp lực chèn ép, làm nửa yêu nhất tộc dần dần tâm thái vặn vẹo. Bọn họ liên hợp lại muốn báo thù, thống lĩnh yêu thú san bằng nhân loại địa vực, muốn trở thành này phiến đại lục chúa tể, làm ngày xưa xem thường chính mình nhân tộc cùng yêu tộc toàn bộ trở thành nô lệ. Huyền vụ đại lục trung thượng cổ yêu thú huyết mạch hiện giờ bảo tồn thưa thớt. Bọn họ vì đào tạo ra cường đại nửa yêu, âm thầm đuổi bắt thượng cổ yêu thú còn có thiên phú siêu tuyệt nhân tu. Đường nại cha mẹ, đó là bởi vậy bị độc thủ. Bọn họ bị trào sau thề sống chết không từ. Sôi nổi muốn tự bảo. Đường mẫu không có tự bảo thành công. Nàng thi thể liền bị những cái đó điên cuồng nửa yêu lợi dụng. Phóng làm nàng huyết, rót vào đầu nhập vào cái này tổ chức nhân tu trên người. Lạc Ngự Phong bên ngoài rèn luyện khi bị nửa yêu theo dõi hắn chắc tuyệt thiên phú. Trải qua trăm cay ngàn đắng trốn thoát, trong lúc vô ý còn đã biết cửu vĩ miêu yêu kia đoạn bí ẩn. Lúc trước dùng bí mật này uy hiếp Huyền Dận thu chính mình vì đồ đệ. Tưởng cùng nại nại nhiều chút ở chung, 5 năm trước hắn mệnh Huyền một đường, liên lạc thượng nửa yêu tổ chức, muốn dựa vào bọn họ lực lượng đem nại nại đoạt lại. Người thật đến thành công nắm giữ cái này tổ chức sao? Huyền giận cười lạnh một tiếng, ta phía trước có thể cùng ngươi ganh đua cao thấp, cái này tổ chức không ai có thể vượt qua ta. Ngươi nói đi, Lạc Ngự Phong bén nhọn mà hồi phúng. Huyền giận mặc một cái chớp mắt, bọn họ hành sự tàn nhẫn không từ thủ đoạn, cho ngươi trong thân thể rót vào yêu thú huyết mạch khi khó tránh khỏi không ở trên người của ngươi động chút tay chân. Làm ngươi đời này chỉ có thể vì bọn họ sử dụng. Nếu là làm cho bọn họ biết nại nại huyết mạch, nại nại rất có thể rơi vào hắn cha mẹ năm đó kết cục. Thần thú Phượng Hoàng trời sinh có tinh lọc chi lực. Hiện giờ ngươi ở trong thân thể ta. Ta cho dù có vấn đề, ngươi không cũng có thể giúp ta loại trừ tai họa ngầm sao? Phế vật đồ vật, phía trước chúng ta không phát hiện có thể xài chung nhất thể khi. Ngươi có từng nghĩ tới chuyện này? Không nghĩ tới đi, ngươi lại bắt đi nại nại. Một chút cũng không suy xét quá nại nại an nguy. Lạc Ngự Phong bị hắn một mắng, nhịn không được khí đỏ hốc mắt. Ai làm ngươi năm đó đem nại nại từ ta bên người cướp đi? Hắn từ trong trí nhớ, chính là thấy được này 5 năm tới Huyền Dận cưỡng bách nại nại bày ra các loại tư thế. cách chương.